Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Ám Lưu. Theo thời gian trôi qua, Bắc Địa Thành xuất hiện càng ngày càng nhiều người nội địa. Cái gọi là người nội địa, chính là đối với Đại Tề Đế Quốc nội địa bách tính xưng hô. Vừa mới bắt đầu chỉ là thương đội vãng lai Bắc Địa, tùy hành hộ vệ cùng hỏa kế có không ít ngay tại Bắc Địa an cư lạc nghiệp. Bắc Địa hoang vắng, cho nguyện ý chuyển đến người nội địa di cư điều kiện coi như không tệ, có diện tích không nhỏ nền nhà, còn có một khối thuộc về mình không nhỏ ruộng đồng. Theo thương mậu vãng lai càng phát ra tấp nập, chậm rãi nhiều hơn, không ít nội địa bách tính chủ động di chuyển tới. Lấp tắc Bắc thiếu, nghiêm trọng nhân khẩu thiếu hụt, đặc biệt là Bắc Địa Thành. Theo nhân khẩu gia tăng càng phát ra tùm. Trần Anh mỗi lần từ thư viện trở về, đều sẽ xốc lên xe ngựa màn xe nhìn, xem Bắc Địa Thành đặc biệt phong mạo. Hắn tự nhiên có thể phát giác, nhân khẩu của Bắc Địa Thành chậm rãi ra tăng, đồng thời cũng là chậm rãi phồn thịnh. So với lần đầu đi ra ngoài, nhìn thấy quạnh quẽ mạnh hơn. Chỉ là, cách thật xa, hắn đều có thể nghe tới nơi xa trà lâu tử quán tiếng nói. Chuyện, cái gì thái thú đại nhân năng lực chắc tuyệt. Đây mới gọi là quạnh quẽ Bắc Địa Thành náo nhiệt lên, vân vân. Cái gì, đế đô điều động thái thú đại nhân tới là chính xác cách làm, loại hình. Các loại khen ngợi lời của Bắc Địa Thái Thủ không nên quá nhiều. Mà cái gọi là Bắc Địa Thái Thủ, chính là đế đô phái tới phân hóa trấn Bắc, công quyền hành trọng yếu quân cờ một trong. Bất quá chỉ là biểu hiện được tốt nhất một vị thôi. Cái thằng này, ngược lại là sẽ bản thân tuyên truyền. Để Trần Anh, có loại trở lại Hồng Lâu thế giới kinh thành ảo giác. Thủ đoạn như vậy, Hồng Lâu thế giới Đại Khánh Vương triều cái nhóm này quan văn, thế nhưng là tương đương thuận buồm xuôi gió. Không có chút nào hiếm lạ có được hay không? Đương nhiên, dùng tại Bắc Địa Thành, xem ra hiệu quả vẫn là tương đối không sai, tối thiểu cùng nhau đi tới thế nhưng là nghe không ít khen ngợi. Thái thú, cũng không biết, thanh danh không sai tân nhiệm Bắc Địa Thái Thủ, có hiểu hay không Bắc Địa tình huống cùng đế đô, thậm chí cùng Đại Tề Đế Quốc nội địa đều có khác biệt lớn. Trong tay không có quân quyền, nói chuyện đều không vang a. Liền Trần Anh cảm nhận, đối với vị này đế đô phái tới phân quyền Bắc Địa thái thủ năng lực, cũng không làm sao tán thành. Góc đường rụt lại ăn mày. Trước kia ở Bắc Địa Thành căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Xe ngựa đi ngang qua nào đó con đường, lượn lờ trong mũi hương phấn vị, còn có nữ tử trêu chọc âm thanh, trước kia cũng tuyệt đối sẽ không như thế trắng trợn. Hơn nữa còn là dòng dã một con đường thanh lâu sở quán, hơn phân nửa đều là tân nhiệm thái thú mang tới không tốt tập tục. Mặt khác, hắn cũng nghe đồng môn chợt có lời nói, trong Bắc Địa Thành sòng bạc như thế nào như thế nào. Cái này cũng đều là tân nhiệm thái thú đến nhận chức sau chiến tích. Ha ha, trở lại công phủ, nhạy cảm phát giác bầu không khí có chút không đúng. Tam thiếu gia, công gia hồi phủ, giống như tâm tình không phải rất tốt. Lý mụ như cùng đi ngày đồng dạng tại nhị môn bên ngoài chờ. Chờ Trần Anh xuống xe ngựa sau nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe trong phủ truyền ngôn, tựa như là bởi vì đế đô đến cái nhóm này quan văn. Ta biết, Trần Anh thần sắc nháy mắt trở nên chất phác. Căn bản cũng không có đàm luận cái đề tài này tâm tư, dựa theo quen thuộc trực tiếp hướng vườn đi đến, lại đến quan sát lão hổ nhất cử nhất động thời điểm diễn trò làm nguyên bộ. Tuy nói hắn lúc này tu vi nội gia quyền đã đạt tới ám kính đại thành, nhưng cũng không có tùy tiện từ bỏ quan sát lão hổ tập tính tất yếu. Không chừng đột phá hóa kính lấy cớ liền phải rơi xuống trong vườn kia mấy đầu lão hổ trên thân. Có thể không làm cho phiền phức, tốt nhất vẫn là không muốn làm cho người ta chú ý tốt. Mà lại Trần Anh cũng nhạy cảm phát hiện, trong vườn kia mấy đầu lão hổ đoạn thời gian gần nhất có chút không thích hợp, giống như thân thể đều dài lớn hơn một vòng như Mẹ nó, cái này rất không khoa học a. Trong vườn lão hổ này đã lớn lên, hình thể thân thể lại còn có thể tiếp tục sinh trưởng, mà lại kia mấy đầu lão hổ trên thân uy thế một ngày thắng qua một ngày, phát ra hổ gầm gọi hắn đều có lông tơ đứng đấy cảm giác. Khá là không thể tưởng tượng nổi a. Mặt khác, lấy hắn cường đại lực lượng thần hồn, cũng phát giác được, trong không khí, hư hư thực thực thiên địa linh khí thần bí vật chất ở tăng. Nhiều, mặc dù gia tăng số lượng 10 phần yếu ớt, nhưng hắn vẫn như cũ cảm ứng rõ ràng đến, không phải là thiên địa linh khí nồng độ gia tăng, đưa tới lão hổ tái sinh. Dài, hắn gần nhất cũng nhạy cảm phát giác, tu luyện nội gia quyền thời điểm, tố chất thân thể tăng lên tốc độ có chút nhanh. Những này, đều chỉ là hoài nghi trong lòng, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói lên qua. Ai, ngay tại Trần Anh sắp tiếp cận vườn lúc, đột nhiên từ xung quanh bóng tối, nơi hẻo lánh, nhảy ra hai vị khí tức cường hãn trang phục trung niên. Ánh mắt sáng ngời giống như phong hàn lợi kiếm liếc nhìn. Hai vị trang phục hán tử gân cốt cường kiện, xem xét chính là tu luyện nội gia quyền có thành tựu bộ dáng. Là ta, Trần Anh. Trần Anh không có hành động thiếu suy nghĩ, nói thẳng, ta là sang đây xem lão hổ. Người đến xem lão hổ làm gì? Lúc này, một đạo hùng hậu tiếng nói truyền đến. Trấn Bắc công Trần Long thành khôi ngô cao lớn thân ảnh chậm rãi đi tới, gặp qua phụ thân. Trần Anh vội vàng làm lễ, giải thích nói, hài nhi tu luyện hổ khiếu kinh đã rất có hỏa hầu, gần nhất nửa năm đều đến vườn bên này quan sát lão hổ cử động, nhờ vào đó xác minh tự thân sở học, tốc độ tăng lên rất nhanh. À, người có thể nghĩ đến quan sát lão hổ động tác tăng cao tu vi. Không, sai. Trấn Bắc công Trần Long Thành gật đầu tán thưởng nói, nhìn ngươi dưới mắt bộ dáng, đã đạt tới ám kính đi. Phải, Trần Anh bày ra một bộ thuộc hạ bộ dáng, căn bản cũng không có làm thân tâm tư. Trấn Bắc công mặc dù là phụ thân hắn, nhưng thì tính sao, ở hai vị huynh biểu hiện xuất sắc tình huống dưới, phía dưới con thứ căn bản là nhập không được Trấn Bắc công pháp nhãn. Trần Anh đối với này trong lòng hiểu rõ, quả nhiên hắn lần này tư thái gọi Trần Long Thành không có lộ ra phản cảm thần sắc, trầm giọng nói, vậy ngươi liền đi xem đi. Nói khoát tay áo, cũng không có nói chuyện với Trần Anh ý tứ. Trần Anh tự nhiên sẽ không tự mình đa tình, chắp tay sau khi hành lễ chủ động đi hướng vườn một bên khác, căn bản cũng không có cùng Trần Long Thành đợi một khối ý tứ. Chờ một chút, đột nhiên Trần Long Thành mở miệng gọi hắn lại, trực tiếp hỏi, nghe nói ngươi cùng lão tứ đều ở Bắc Địa thư viện đi học, phải vậy ngươi học được cái gì không có? Hải nhi tư chất đần độn, đối với tứ thư ngũ kinh không có hứng thú. À, vậy ngươi đối với đế đô đến thái thú có cái gì cảm nhận? Quan văn kia một bộ chơi đến trượt, bản thân năng lực cũng liền bình thường. A, toàn bộ Bắc Địa thành không đều là tán dương thanh âm của hắn a. Ngươi làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Trần Long Thành hứng thú, trực tiếp hỏi, nói một chút ngươi ý nghĩ. Hải nhi đối với tứ thư ngũ kinh không có gì hứng thú, rất là ưa thích đem sách sử khi cố sự đến đọc. Rất nhiều chuyện ở trên sử sách đều có ghi chép, dưới mắt Bắc Địa thái thủ một chút thủ đoạn cũng không ngoại lệ. Bất quá chỉ là quan văn thích nhất điều khiển dư luận trò xiếc kia thôi. Trần Anh cũng không có khách khí, chậm rãi nói, ở hài nhi xem ra, Bắc Địa thành có thể phi tốc phát triển, Bắc Địa thái thủ có bộ phận công lao. Hắn đến gia tốc quá trình này, thật là thực nguyên nhân lại là Bắc Địa lâu dài thế cục an ổn duyên cớ. Tự nhiên sẽ hấp dẫn đế quốc nội địa những cái kia bách tính nghèo khổ di chuyển tới cầu sinh tồn. Thấy Trần Long Thành nghe được nghiêm túc, hắn mới tiếp tục nói. Về phần Bắc Địa thành, hắc, dĩ vãng nhưng không có khắp nơi có thể thấy được ăn mày, cũng không có dòng dã một con đường thanh lâu sở quán. càng không có mọc lên như nấm xuất hiện sòng bạc. Những này đều là nương theo Bắc Địa Thái Thủ đến nhận chức, xuất hiện tình huống. Nói đến đây, Trần Anh thẳng thắn nói. Nói thật, Hải Nhi càng thích trước đó, hơi có vẻ quạnh quẽ, lại dân phong thuần phác Bắc Địa Thành. Tốt tốt tốt, nói hay lắm, Trần Long Thành vui mừng cười to. Hiển nhiên lời của Trần Anh nói đến, tâm hắn khảm bên trên. Không dám, chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi. Tốt một cái biểu lộ cảm xúc, cũng không biết vị kia dương dương tự đắc Bắc Địa Thái Thủ, sau khi nghe được còn có thể đắc ý được a. Trần Long Thành khoát tay áo, thanh âm đều hòa hoãn không ít. Đi thôi đi, thôi, thừa dịp sắc trời còn sáng, cẩn thận quan sát trong vườn lão hổ nhất, cử nhất động đi. Trần Anh lần nữa chắp tay, quay người im lặng mà đi, cùng tiện nghi phụ thân. Trấn Bắc Công Trần Long Thành đột nhiên gặp được, đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Thật có chút người lại không như thế cho là. Công phủ chủ mẫu rất nhanh nghe tới tin tức, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Đương nhiên, nàng cũng không có hoài nghi đây là Trần Anh tận lực gây nên. Hắn mỗi ngày tan học hồi phủ đều muốn đi trong vườn quan sát lão hổ cử chỉ, đã kiên trì hơn nửa năm thời gian, cũng không thể bởi vì hôm nay gặp Trấn Bắc Công liền cho là hắn là cố ý gây nên đi. Thật muốn bởi vậy khiển trách, sợ là trong phủ hạ nhân đều phải tự khoe. Chỉ là sinh khí Trần Anh biểu hiện lại có thể được đến Trấn Bắc Công lớn tiếng tán dương, đây chính là khai thiên tịch địa lần đầu, chính là hai cái con vợ cả con trai đều không có bực này gặp gỡ. Cẩn thận nghe tâm phúc quản sự nàng dâu thuật lại Trần Anh lời nói qua, thật lâu mới thở dài nói, không nghĩ công gia cùng Bắc Địa Thái Thủ quan hệ đã tồi tệ đến tận đây. Đương nhiên, Trần Anh lời nói cũng không phải không có có lý, chính là nàng một cái lâu dài uốn tại trong công phủ phụ nhân đều cảm thấy Trần Anh nói tới có lý. Bắc Địa Thành phát triển vị kia thái thú chỉ chiếm một nửa công lao, nhưng Bắc Địa Thành tập tục lại bị hắn mang tới đám người kia cho bại phôi. Nhưng bên ngoài là cái gì ngôn luận, trong lòng công phủ chủ mẫu cũng hết sức rõ ràng, khắp nơi đều là khen ngợi tân nhiệm thái thú ngôn luận. Giống như Bắc Địa Thành gần nhất phát triển chính là tân nhiệm thái thú một tay gây nên, khiến cho nàng kinh hãi chính là theo thời gian trôi qua, chậm rãi dân chúng trong thành chỉ biết có thái thú, mà chậm rãi quên đi Trấn Bắc công phủ. Trong lòng công phủ phu nhân minh bạch, kỳ thật đây là đế quốc quan văn tranh đấu thành thạo thủ đoạn, có thể dùng ở Bắc Địa nơi này tuyệt đối là không thành. Chẳng lẽ tân nhiệm thái thú còn muốn cưỡi tại trên đầu Trấn Bắc công phủ không thành? Hắn có lá gan kia cùng thực lực a? Chỗ công phủ phu nhân phòng bầu không khí ngột ngạt, đứng ở bên cạnh quản sự nàng dâu kinh hồn táng đảm, căn bản cũng không dám mở miệng nói chuyện. Qua mấy ngày Văn Nhi cùng Vũ Nhi đều muốn trở về. Sau một lúc lâu, công phủ phu nhân hoàn hồn, trầm ngâm nói, người có thể sớm cùng bọn hắn trong viện nha hoàn nói rõ ràng, để các nàng nhắc nhở một chút, miễn cho ở công gia trước mặt mất điểm số. Tâm phúc quản sự nàng dâu vội vàng gật đầu xác nhận. Công gia trong lòng đối với Bắc Địa Thái Thủ bất mãn, hai vị con vợ cả thiếu gia tự nhiên không thể cùng công gia làm trái lại. Công gia tính tình cũng không thế nào, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.